Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, cho thấy, lưu lạc hoang giới nguyên hoang đại lục man hung hãn cao nguyên bên trên một tòa hoang trên đỉnh. Vân Mạc đang ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi ngồi xuống chữa thương. Từ hắn không lúc mở ra hai mắt đó có thể thấy được. Tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh, nhìn Mục Ninh Hinh cuối cùng biến mất vị trí. Vân Mạc trong mắt xẹt qua một vẻ lo âu, nếu không phải bởi vì hắn vừa đến cái này giao diện liền gặp mấy cái cự long, cũng bị bọn hắn liên hợp đả thương, hắn làm sao đến mức sẽ bị một đầu địa tiên tu vi diều hâu ngăn cản lại, dẫn đến nha đầu kia bị thương, bây giờ cũng không biết thương thế của nàng thế nào. Ngọn núi dưới chân, mấy trăm đầu độc giác linh yêu thú đang thận trọng nhìn qua trên đỉnh núi Vân Mạc. Gặp hắn không có đem lực chú ý phóng tại hắn trên người chúng, mới nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Đầu lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đuổi mau rời đi đây, địa phương nguy hiểm rồi. Ngoặc kép, mặc kệ nhân tu rồi hả? Ngoặc kép, quản, ngay cả man hung hãn cao nguyên lãnh chúa đều bị hắn giết rồi. Ngươi cảm thấy ta có thể quản được hắn? Hắn không tới giết chúng ta coi như là tốt. Ngoặc kép, chúng ta đây có muốn hay không đem chuyện này báo cáo nhanh cho Ngao Nhạc Long Vương? Ngoặc kép, việc này không phải chúng ta cai. Ngoặc kép, đầu lĩnh kia, chúng ta cứ như vậy tay không đi trở về. Ngoặc kép, báo đốm thú bên kia thế nào? Ngoặc kép, bay đầu báo dẫn đã chết. Những thứ khác báo đốm thú đều bị tổn thương, liền tại phía trước cách đó không xa. Ngoặc kép, đi thôi, đưa bọn chúng giết, tính là chúng ta hành động lần này chiến lợi phẩm. Ngoặc kép, được rồi, ta lúc trước nhìn, những cái kia báo đốm thú đã không có sức chiến đấu gì. Giết bọn hắn không cần phải mất bao công sức mà. Ngoặc kép, độc nhất vô nhị linh yêu thú đi rồi. Trốn ở chung quanh xem náo nhiệt yêu thú cũng lặng lẽ rời đi. Chung quanh một chút trở nên yên tĩnh. Bởi vì cao nguyên lãnh chúa chết ở chỗ này, cho nên tại sau đó một quãng thời gian rất dài, khu này vực đều chưa có yêu thú đặt chân. Hơn nửa tháng về sau, đem người bên trên tổn thương dưỡng tốt về sau, Ninh Hinh mới lách mình rời đi không gian. Vừa ra tới, liền thấy một đạo bạch quang hướng nàng kéo tới. Ninh Hinh, ngươi cuối cùng đi ra, nhanh cho ta xem một chút ngươi vết thương trên người xong chưa? Nếu là không có được, ta trong này có cao cấp chữa thương tiên đan, cam đoan sẽ không để cho ngươi lưu lại tai họa ngầm. Vân Mạc nóng nảy vây quanh Ninh Hinh đi lòng vòng. Là ngươi nha, Vân Mạc trưởng lão, làm ta sợ kêu to một tiếng. Ta còn tưởng rằng là yêu thú nào kéo tới nữa nha. Ta đã không sao, cảm ơn ngươi quan tâm. Nhìn vẻ mặt khẩn trương, trong mắt tràn đầy quan tâm Vân Mạc. Ninh Hinh có chút không quá thích ứng. Không có việc gì là tốt rồi. Trong này tán tiên thực lực nếu so với linh giới lớn mạnh một chút, bị bọn hắn kích thương về sau, thương thế cũng không dễ dàng chuyển biến tốt đẹp. Ngoặc kép, ta cũng cảm thấy, nếu tại linh giới, nàng bị thương chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Nhưng lần này trọn vẹn hơn nửa tháng, nàng mới trị liệu tốt trong cơ thể tổn thương. Cho nên về sau ngươi phải cẩn thận một chút, tận lực đừng tìm thực lực mạnh hơn chính mình yêu tu chống lại. Nếu gặp, có thể trốn bỏ chạy, ngàn vạn bị như lúc trước giống nhau liều chết. Ngoặc kép, ta biết, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Thực lực của ngươi vẫn rất không tệ, thật cũng không dùng quá mức lo lắng. Ngoặc kép, gặp Vân Mạc vẻ mặt vui mừng nhìn mình, Ninh Hinh cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Quan hệ bọn hắn không có tốt như vậy đi. Hỏi dò, Vân Mạc trưởng lão, ngươi một mực tại trong này chờ ta sao? Ngoặc kép, đúng vậy à, ngươi chợt hiện được thật mau nha. Trốn một chút chính là hơn nửa tháng. Ngoặc kép, ta bị thương tự nhiên muốn trước chữa thương đi. Ngoặc kép, ngươi cái kia tùy thân không gian cũng không tệ lắm. Ta dò xét rất lâu cũng không tìm được vị trí của nó. Nếu vậy giới tử không gian, hắn thần thức tìm tòi liền có thể biết ra vào vị trí của không gian. Biết rõ Vân Mạc là tên người, cho nên đối với hắn biết mình có tùy thân không gian. Ninh Hinh cũng không cảm thấy như thế nào kỳ quái. Vân Mạc trưởng lão, ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút ngươi vì sao phải cùng ta trở lại đến trong này sao? Ngoặc kép, bởi vì ngươi là ta muốn tìm tiểu chủ nhân. Bảo vệ ngươi an toàn là trách nhiệm của ta. Vân Mạc lúc này mới nhớ tới Ninh Hinh cũng không biết Linh Vu tộc chuyện. Sau đó sẽ cực kỳ nhanh đưa bọn chúng vì sao trở lại linh giới. Những năm này như thế nào tìm kiếm thánh nữ hậu nhân chuyện toàn bộ đều nói cho Ninh Hinh. Nghe Vân Mạc giảng thuật, Ninh Hinh thần sắc không có thay đổi gì. Hắn nói được những thứ này cùng lúc trước nàng suy đoán không sai biệt lắm. Ngươi sẽ không nghĩ sai rồi chứ? Ngươi làm sao lại nhận định ta là người ngươi muốn tìm đây? Ngoặc kép, vậy vỡ vụn thật nhanh mảnh bây giờ trong tay ngươi lên đi. Vân Mạc cười nhìn về phía Ninh Hinh, thấy nàng không nói chuyện, tiếp tục nói, chỉ có hậu nhân thánh nữ mới có thể không dựa vào ngoại vật tiếp cận mảnh vỡ. Ngoặc kép, ngươi nói cũng quá tuyệt đối rồi à. Ngoặc kép, ta cũng không có. Vân Mạc lắc, cao thâm mạt chắc nhìn Ninh Hinh, chờ ngày nào đó ngươi thu thập đủ tất cả mảnh vỡ. Đã biết rõ ta vì cái gì nói như vậy. Ngoặc kép, vậy chỉ sợ cũng có chút khó khăn rồi. Ngươi đừng quên rồi, chúng ta bây giờ nhưng tại một cái khác kỳ quái giao diện trong. Có thể hay không ly khai còn khó nói đây. Ngoặc kép, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng mang ngươi rời đi nơi này. Vân Mạc vẻ mặt kiên định nói ra, chỉ có trở lại thiên vận linh giới, mở ra thần chỉ, bọn họ mới có cơ hội trở về tiên giới. Vân Mạc đột nhiên chăm chú đến lại để cho Ninh Hinh có chút ngượng ngùng. Ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không cản trở, nói không chừng còn có thể giúp đỡ chút ít bề bộn. Ngoặc kép, ta biết, có thể đánh bại người của Vân Khanh tự nhiên thực lực không tệ. Vân Mạc cười cười, đúng rồi. Vân Mạc trưởng lão, Gia Cát Cẩn Ngữ cũng là trong miệng ngươi hậu nhân thánh nữ. Ngoặc kép, nàng không phải, về Gia Cát Cẩn Ngữ, xác thực là của chúng ta sơ sẩy. Lúc trước ta cùng Vân Khanh đi tới Vạn Châu Trừ Châu Công Hải. Là vì trên phi vân đảo tường vân ấn lóe lên một cái. Chúng ta tìm tung tích tìm đi qua, ai ngờ sẽ lầm coi Gia Cát Cẩn Ngữ là đã thành ngươi. Ngoặc kép. Việc này còn có thể tính sai. Ngoặc kép, thánh nữ là linh vu tộc cao quý nhất tồn tại. Huyết mạch của nàng tự nhiên không phải chúng ta có thể theo dõi. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tường vân ấn tìm kiếm. Chỉ cần có thể lại để cho tường vân ấn phát ra tia sáng người. Đã nói lên trên người chảy linh vu tộc máu. Nghe vào như thế nào như vậy qua loa đây. Ngoặc kép, Vân Mạc nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Muốn phản bác của nàng, bất quá nghĩ đến lúc trước đem nàng cùng Gia Cát Cẩn Ngữ tính sai. Lại đem lời nói nuốt trở vào. Bây giờ nghĩ đến, hắn hai lần nhìn thấy tường vân ấn lấp lòe, cũng đều là cho rằng đây lúc ấy nha đầu tại phụ cận nguyên nhân. Người đã cũng biết Gia Cát Cẩn Ngữ không phải thánh nữ hậu nhân rồi. Vì sao tốt muốn cho người bảo hộ nàng? Ngoặc kép. Một, là vì bảo hộ chân chính thánh nữ hậu nhân, trước ma tu tóm nàng đi tới ma vực chuyện ngươi nên biết. Hơn nữa gần nhất những năm này, ta phát hiện linh giới có cỗ thế lực thần bí đang khắp nơi tìm kiếm hậu nhân thánh nữ. Người nào, Ninh Hinh một chút liền nghĩ đến lúc trước gặp phải hắc y tu sĩ. Còn không có dò xét ra bọn họ thân phận, ngoặc kép, chờ một chút, tuy rằng các ngươi không có nói rõ đi ra. Cũng linh giới tu sĩ gần như đều suy đoán ra thân phận của Gia Cát Cẩn Ngữ rồi. Những thần kia bí mật tu sĩ tránh đi nàng tìm những người khác. Là không phải nói rõ bọn họ biết rõ Gia Cát Cẩn Ngữ không phải hậu nhân thánh nữ. Ngoặc kép, đúng vậy, vậy thế lực thần bí đoán chừng cùng Gia Cát gia thoát không được quan hệ. Còn có Gia Cát trạm kia rất có vấn đề, nhiều lần tại người linh vu tộc trong tầm mắt vô cớ biến mất. Ngoặc kép, tuy rằng tu vi của bọn hắn đã đến linh giới liền bị áp chế đến độ kiếp hậu kỳ. Cũng thần hồn cũng không có yếu bớt, có thể khi bọn hắn thần thức dò xét sau biến mất. Tuyệt đối không thường xuyên người có thể làm được, Vậy ẩn núp trong bóng tối thế lực thần bí thực lực có lẽ tương đối cường đại. Trên thiên hoang chi nhãn ngươi cũng nhìn đến cái kia hắc y tu sĩ. Hắn phát ra thần hồn cường độ so với ta cũng còn cao. Có lẽ ngươi tạm thời ly khai linh giới, trở lại đến trong này là chính xác. Nếu như bị bọn họ tìm được, đoán chừng ta cũng bảo hộ không được ngươi. Ngoặc kép, theo ngươi nói như vậy Ninh Ý chẳng phải là rất nguy hiểm. Trong cơ thể hắn cũng có tường vân ấn ký. Ninh Hinh nóng nảy nói ra. Ngươi nói chính là một lưng đeo kim cung tiên khí nam tu. Khó trách nó cũng không được ánh sáng tím ảnh hưởng. Đúng, chính là hắn, ngoặc kép, hắn, hẳn là an toàn đi. Bởi vì hắn cũng bị hít vào vết nứt không gian bên trong. Ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, đúng rồi, ngươi cái khác đệ đệ cũng bị hút đi vào rồi. Bọn họ có lẽ ở chung với nhau đi. Ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Ninh Hinh gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh. Nhìn đến cổ tay bên trên Ninh Ý hồn châu cũng không có có phản ứng gì. Mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tốt rồi, ngươi giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng ta hay là trước tìm biện pháp ly khai nơi này đi. Ngoặc kép, sau đó hai người một đường đông hành. Tại sắp ra man hung hãn cao nguyên thời điểm, Ninh Hinh sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Hết chương.